Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bị người đè lên cây, Tuyết Y cảm thấy lưng mình tê dở khi nàng định mở miệng, một bàn tay đã lập tức bịt miệng nàng lại là ta. Một giọng nói nặng nề vang lên từ phía trên đầu, Tuyết Y tinh tế dò xét, mới nhận ra người đang đè nàng chính là nhị biểu ca của mình. Phía sau lưng nàng bị va chạm có chút đau, không khí bị chặn khiến nàng gần như không thở nổi. Tuyết Y nhịn không được đẩy cánh tay của hắn, cố gắng nói. Buông ra, nàng vừa mở miệng, đầu lưỡi mềm mại chạm vào lòng bàn tay của Thôi Hành, cảm giác tê dần. Thấy vậy, đáy mắt Thôi Hành tối lại, tay hắn lại dùng sức, ép nàng chặt hơn. Tuyết Y vùng vẫy vài lần, cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn. Đêm hè yên tĩnh, cách đó không xa, bóng lưng của Thôi Cảnh vẫn còn mờ mờ nhìn thấy. Tuyết Y cảm thấy sợ hãi. Giọng nói nàng yếu đi, ánh mắt hoảng loạn, vừa đánh giá xung quanh vừa khẩn cầu nhìn về phía người đang áp sát bên gáy mình. Thôi Hành cảm nhận được trên người nàng tỏa ra một mùi hương không thể diễn tả, mỗi lần ngửi thấy đều khiến hắn khao khát muốn nuốt trọn. Giờ phút này, khi nàng căng thẳng, mùi hương lại càng dày đặc. Thôi Hành chôn mình xuống, hít một hơi thật sâu, rồi mới ngẩng đầu từ cổ nàng lên. Nếu thả ra, người có thể hứa không kêu lên không? Tuyết Y vội vàng gật đầu, hắn mới buông tay ra. Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa sợ vừa hoảng hốt, không nhịn được nhẹ giọng oán trách. Còn ở bên ngoài, sao ngươi lại hành động như vậy? Ngươi có ý gì? Ở bên trong thì muốn làm gì thì làm. Thôi Hành hỏi lại, rồi từ trong tay áo của nàng lấy ra một chiếc khăn, xoa xoa trong lòng bàn tay. Ngươi, Tuyết Y ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Nàng nhận ra gần đây hắn ngày càng quá quắt, chỉ nhẹ giọng hỏi. Nhị biểu ca, đêm khuya tìm ta có chuyện gì? Thôi Hành lau tay xong, nhét khăn vào dây buộc bên hông nàng, thản nhiên nói. Trở về nói, Tuyết Y nghe xong, muốn cùng hắn trở về, nhưng eo nàng có chút run lên, môi nàng nhếch lên mà không trả lời. Thôi Hành quay người lại, một lát sau không nghe thấy tiếng bước chân, hắn không vui quay đầu lại. Sao không đi? Tuyết Y không nói gì. Giờ phút này, nếu nàng đi theo, đêm nay sẽ không thể trở về. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Người không đi, có phải muốn ở lại đây không? Nơi này đã ở Lê Hoa Viện, cách đó không xa, ánh đèn trong phòng trưởng tỷ vẫn sáng. Nếu có chút động tĩnh bất thường, trưởng tỷ chắc chắn sẽ phát hiện. Tuyết Y bất đắc dĩ, đành phải giật giật mũi chân. Vậy thì đi, dù sao hiện giờ đại biểu ca cũng định giúp nàng. Đêm nay nàng cùng nhị biểu ca cũng nên làm rõ mọi chuyện. Đã là nửa đêm, ánh trăng cao vời vợi bị một đám mây che khuất, ánh sáng mờ ảo như một lớp lụa mỏng. Hai người đi bên nhau, trong lòng đều mang tâm tư riêng, bóng dáng họ thỉnh thoảng giao thoa rồi lại tách ra. Khi đến Thanh Ô Viện, sau khi bước vào cửa, Tuyết Y cảm thấy lòng mình run lên, bước chân cũng chậm lại. Nàng hít sâu một hơi, dự định vừa vào cửa sẽ đem mọi chuyện nói rõ ra. Để chiếm ưu thế trước. Chỉ vừa bước chân vào, nàng chưa kịp mở miệng, thì đã bị Thôi Hành ôm lấy eo, đột ngột đẩy vào cửa. Ngay sau đó, hắn đã hôn sâu nàng. Cái hôn đến đột ngột, Tuyết Y không kịp đề phòng bị môi hắn ngăn chặn, người bị ôm vào trong. Cánh cửa vốn mở nửa chừng bị hắn đá đóng lại với một tiếng. Phanh, bên trong chỉ còn lại hai người họ, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nóng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y gần như bị đẩy đi, bước chân nàng không còn kiểm soát, không ngừng lùi lại. Khi lùi đến cột giường, nàng vội vàng nghiêng đầu. Không được, làm sao không được? Thôi Hành có chút cắt kêu trong giọng nói, hơi thở cũng không còn bình ổn. Ta không nghĩ. Tuyết Y nghiêng đầu, sau một cái hôn, giọng nói nàng vẫn còn mang theo chút thở dốc. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó quay sang một bên. Trong cổ phát ra một tiếng cười lạnh. Người chừng nào thì nghĩ tới. Hắn rõ ràng đang cười, nhưng Tuyết Y lại nghe ra một tia hỏa khí trong đó. Nàng kiên quyết không quay đầu lại, chỉ đẩy tay hắn. Ta có chút mệt mỏi. Nàng cố gắng thoát ra, nhưng Thôi Hành lại cầm chặt hơn. Tuyết Y không tìm được cách thoát, đành nhẹ giọng mắng. Thả ta ra, người khi đó cầu ta cũng không phải thái độ này. Thôi Hành cúi đầu, dò xét nàng. Ta nhớ ngày đó ngươi mặc chiếc váy đỏ ngắn, còn chủ động ôm cổ ta, đúng không? Mỗi lần bị hắn nhắc tới, Ký ức xưa ùa về khiến Tuyết Y vội vàng thu tay lại, ôm chặt lấy ngực, không nói lời nào. Quên rồi sao? Thôi Hành hơi dựa ra sau, nhìn chằm chằm vào lỗ tai nàng, tiếp tục nói. Chủ động không thành, ngươi còn ngồi lên gối ta, đúng không? Tuyết Y càng thu mình chặt hơn, không chịu thừa nhận. Sóng âm của tâm hồn, ngươi biết ta lúc ấy đang suy nghĩ gì không? Thôi Hành tiếp tục truy vấn, một tay xoa lên mặt nàng. Tuyết Y không trả lời, lại bị hắn khẽ kéo mặt ra. Bị ép buộc, nàng đành nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ gì? Thôi Hành chỉ cười mà không đáp, chỉ hành động cho nàng thấy. Ngươi hỗn trướng, Tuyết Y vội vàng quay đi, tránh khỏi hắn. Ta hỗn trướng, Thôi Hành ghé sát vào tai nàng, hỏi với giọng trầm thấp. Hay là, 3 tháng không tới giờ muốn đổi ý rồi? Không phải ngươi đã đổi ý trước sao? Tuyết Y tức giận, không chịu thua, nhếch môi ngẩng cao đầu. Ta đổi ý cái gì? Thôi Hành nhàn nhạt hỏi lại. Nhị biểu ca còn muốn gạt ta đến khi nào? Tuyết Y nhịn nhục, không né tránh ánh mắt hắn. Ngươi rõ ràng không giúp ta lập nữ hộ. Những gì ngươi nói trước đây đều là giả. Còn cái tòa nhà kia, cũng giống như lời Lý Như Phong, chỉ để nuôi ngoại trạch, đúng không? Liên tiếp 3 câu hỏi ném ra, khiến Thôi Hành hơi ngỡ ngàng, chỉ nặng nề nhìn nàng. Những chuyện này ai nói với ngươi? Ta tận mắt thấy ngươi xé nát văn thư, nhị biểu ca còn phải gạt ta sao? Tuyết Y nhẹ nhàng thở ra, chỉnh sửa lại vạt áo muốn rời đi. Quả thật, hắn đã ra lệnh đốt văn thư, có lẽ nàng nhìn thấy lúc không cẩn thận. Thôi Hành âm thầm cảm thấy đau đầu, thấy nàng quay lưng, liền kéo tay nàng lại. Đốt đi là thật, nhưng ta không muốn cho ngươi làm ngoại thất. Không làm ngoại thất thì làm gì, chẳng lẽ ta tận mắt thấy là giả sao? Ta nói là để lấy lệ Lý Như Phong, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thôi Hành giải thích, ta còn có thể tin ngươi sao? Tuyết Y ngơ ngác hỏi, ngươi không tin ta, vậy ngươi tin ai? Thôi Hành lườm nàng, hay là ngươi muốn tìm người bên ngoài? Đúng thì sao? Tuyết Y tránh khỏi tay hắn, nhị biểu ca đã hủy ước định trước, ta cần gì phải tuân theo? Tại sao ta không thể tìm người bên ngoài? Lừa ngươi là ta không đúng, nhưng hôn sự của tam đệ ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi giải quyết, ngươi không cần tìm người khác. Thôi Hành có chút bực bội, không cần, đại biểu ca đã đồng ý giúp ta, nhị biểu ca có thể giúp thì hắn cũng có thể. Tuyết Y tức giận đáp lại, nàng quả thật tìm đại ca. Thôi Hành nhớ tới vừa nghe được, giọng lạnh xuống. Vậy ngươi dự định nhường đại ca giúp thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhường hắn cưới ngươi sao? Vì sao không được? Tuyết Y tuy không muốn gả, nhưng bị hắn hỏi như vậy khiến nàng khó chịu. Hôn sự không phải trò đùa, ngươi không nên hổ nháo. Thôi Hành trầm giọng cảnh cáo nàng, ta không có hổ nháo, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tóm lại, việc này không cần nhị biểu ca can thiệp nữa. Chúng ta đã dừng lại ở đây, từ nay về sau sẽ đoạn tuyệt. Ta có thể lấy ai, hoặc không lấy chồng, đều không liên quan gì đến biểu ca cả. Tuyết Y hất tay hắn ra và định rời đi. Ngươi khăng khăng muốn gả, ta sẽ cưới ngươi. Thôi Hành kéo lại tay nàng. Bàn tay hắn rất lớn, một tay đã nắm chặt Tuyết Y. Nàng không phải lần đầu nghe hắn nói sẽ cưới mình. Nếu như lần đầu nàng còn coi đó là trò đùa, thì giờ đây không thể bình tĩnh được nữa. Không cần tìm đại ca, ta sẽ lấy ngươi. Thôi Hành lặp lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng. Tuyết Y nhìn thẳng vào mắt hắn, tim đập nhanh, hô hấp cũng không còn ổn định. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Thôi Hành đang nhìn những quý nữ khác. Hơn nữa, nàng biết rõ rằng cô mẫu của mình cũng không đồng ý chuyện này, càng không đề cập đến Thôi Hành. Nhị biểu ca quá mức khó đoán, Tuyết Y không thể nhìn rõ thực hư và cảm thấy bất lực khi tranh luận với hắn. Hắn nói như vậy chỉ để buộc nàng ngoan ngoãn, giống như mẹ nàng ngày xưa, nhẫn nhịn để trở thành bình thê, mà thực chất cũng chỉ là ngoại thất. Tuyết Y vừa mới thả lỏng, ngay lập tức lại căng thẳng. Không cần, đại biểu ca đã đồng ý với ta, không cần nhị biểu ca quan tâm. Lại là đại ca, từ đại ca trở về, nàng gần như không thể nói gì mà không nhắc đến đại ca. Trong mắt nàng, chỉ có đại ca sao? Thôi Hành ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Vậy đại ca có biết quan hệ giữa ta và ngươi không? Ngươi có ý gì? Tuyết Y lập tức ngẩng đầu, cảm thấy lo lắng. Xem ra là không biết. Thôi Hành thấy sự bối rối của nàng, cười nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng ấn gáy nàng lại gần mình. Vậy ngươi nói, nếu đại ca biết chúng ta đã có 3 tháng tiếp xúc thân mật, thì thì hôn sự của ngươi còn có thể diễn ra không? Ngươi thật vô sỉ, Tuyết Y không nhịn được mà mắng hắn. Dù trong mộng hay hiện thực, điều nàng sợ nhất chính là quan hệ giữa họ bị lộ ra. Nhưng Thôi Hành lại tiếp tục uy hát, y, ế, pê nàng. Đây không phải sự thật sao? Ngươi ở đâu mà ta chưa thấy, chỗ nào mà ta không chạm qua? Thôi Hành vẫn lạnh lùng, rồi liếc nhìn bụng nàng. Tháng này không thấy, có khi bụng ngươi đã có con của ta rồi. Ngươi im đi, Tuyết Y nghe hắn nhắc đến chuyện mang thai, đã sợ hãi lại bối rối, tức giận đến mức giơ tay lên. Thôi Hành lại đè tay nàng xuống, không cho nàng động đậy. Ngươi đang tức giận à, nếu muốn gả thì cũng phải nói rõ ràng, ngươi không lừa huynh trưởng chứ. Đại biểu ca cho dù biết cũng sẽ không để ý, Tuyết Y run rẩy, dùng sức giãy giụa. Thả ta ra, ngươi chắc chắn không? Thôi Hành cười lạnh, buông tay nàng ra. Nếu đại ca chưa nghỉ ngơi, ta có thể đi gọi hắn tới, hỏi rõ ràng trước mặt ngươi. Ngươi điên rồi sao? Tuyết Y thực sự muốn khóc vì tức, vội vàng kéo tay áo hắn. Sợ hãi sao? Thôi Hành quay đầu, nhìn thẳng vào mặt nàng đang trắng bệch. Tuyết Y cảm thấy tức giận, nhưng vẫn không muốn cúi đầu. Không cần ngươi đi, ngày mai ta sẽ tự mình cùng đại biểu ca nói rõ. Dù đã đến tình trạng này, Tuyết Y vẫn quyết tâm gả cho đại ca. Thôi Hành lạnh lùng hỏi, ngươi cứ như vậy muốn gả cho đại ca, nếu lấy hay không lấy chồng cũng không liên quan đến ngươi, chúng ta đã thanh toán xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y quay đầu lại, dứt khoát, nghe giọng nói kiên quyết của nàng, Thôi Hành cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ. Tại sao trong suốt thời gian qua, ngươi lại không để ý đến ta? Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng cúi đầu không đáp. Hắn hỏi tiếp, ngươi thực sự muốn đoạn tuyệt không liên quan gì đến ta? Đúng, Tuyết Y trả lời, nhưng lúc này ánh mắt nàng vô tình chạm phải một chiếc bút trong tay áo hắn. Đem bút trả ta, nàng hít một hơi, nhẹ nhàng nói, chiếc bút này là dành cho đại ca phải không? Thôi Hành lấy chiếc bút ra. Đúng, hôm nay là sinh nhật đại ca. Tuyết Y giật lại chiếc bút, ngày mai ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng và đưa bút cho hắn. Thôi Hành đột nhiên cười. Ngươi có biết hôm nay cũng là sinh nhật ta không? Nhưng dù sao cũng chỉ là một món quà nhỏ, đại ca sẽ không để ý đâu. Tuyết Y cúi đầu, gói lại chiếc bút và định rời đi. Nếu như ta để ý thì sao? Thôi Hành nâng mắt lên. Ngươi vừa nói đã thanh toán xong, giờ lại tặng quà cho ta, có phải thiếu ta một món không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tuyết Y quyết tâm muốn cắt đứt mọi liên hệ với hắn. Đền bù lại, Thôi Hành bình thản nói. Tuyết Y hiểu ra ý của hắn, nguyên lai, hắn không chỉ muốn chiếc bút, mà còn muốn thân thể của nàng. Tim nàng bỗng cảm thấy chua chát, nàng hít sâu, nghiêm túc đặt chiếc bút xuống, sau đó đưa tay về phía thắt lưng, bắt đầu tháo dây thắt lưng. Ngươi làm cái gì? Thôi Hành nhìn động tác của nàng, mày nhíu lại, biểu ca không phải đang muốn giữ ta lại sao? Tuyết Y ngẩng đầu, giọng nói có chút run rẩy. Thôi Hành định để nàng giữ lại chiếc bút. Nhưng giờ đây nàng lại muốn cởi dây thắt lưng. Hắn cảm thấy như có ngọn lửa bùng cháy trong lòng, nhưng lại bị một tảng đá nặng đè lên, tức giận đến mức gần như không thể kiềm chế. Tuyết Y đã tháo xong dây thắt lưng, đứng run rẩy trước mặt hắn. Một lúc sau, thấy hắn không phản ứng, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Thời gian không còn sớm, nếu biểu ca không muốn ta ở lại thì ta sẽ đi. Thôi Hành nhìn chằm chằm nàng, lòng bàn tay nắm chặt lại. Tức giận đến mức cười lạnh. Hắn sinh ra lạnh lùng, nhưng lúc này lại cười, ánh mắt thâm trầm không thể diễn tả nổi sự phong lưu. Người đi thì sao mà tặng quà? Thôi Hành tiến lại gần. Người có ý gì? Tuyết Y bỗng cảm thấy hồi hộp khi hắn lại gần, ánh mắt dò xét của hắn khiến nàng không thể kiểm soát được hơi thở. Thôi Hành chỉ lặng lẽ nhìn nàng, hỏi, nếu ngươi ở lại thì có phải là muốn nói chuyện gì không? Cách chương.